Mà thế chi nghịch tập pháo hôi. Chương 84, bình giấm chua nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Kiều Thụy thả ra, tiểu hồ ly ghé vào bàn ngáp một cái. Bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Nhìn tiểu hồ ly trên bàn, Liễu Thiên Kỳ cười. Tiểu hồ ly, ngươi biết cự văn thú không? Đan dược đâu? Ngươi đã nói tiến vào học viện Thánh Đô là lấy đan dược cho ta mà. Đã hơn một tháng rồi, ngươi cũng chưa có đan dược đưa ta. Chấm, nghe được tiểu hồ ly chất vấn. Liễu Thiên Kỳ vội vàng cười làm lành. Cái này, không phải trong tay không có linh thạch sao? Vậy đi, nếu ngươi giúp ta chữa khỏi mặt cho Trung Linh, kiếm lời được linh thạch, ta nhất định sẽ đi mua đan dược chữa thương cho ngươi. Cũng được rồi chứ, nghe được lời này, tiểu hồ ly nhướng mí mắt. Tiểu hồ ly, ngươi không phải nói ngươi là linh thú. Không gì không biết không gì làm không được sao? Chẳng lẽ ngươi không biết cái cự văn thú sao? Nhìn thú sủng của mình, vẻ mặt Kiều Thụy khinh thường. Tiểu tử thối, dám chơi phép khích tướng với ta hả? Mưu kế bị vạch trần. Vẻ mặt Kiều Thụy lại buồn bực. Ngươi giúp ta chữa mặt cho Trung Linh. Ta mua cho ngươi một viên đan dược cấp 3 thượng phẩm. Thiên Kỳ, cái đó đắt lắm á, đan dược cấp 3 thượng phẩm. Ít nhất cũng muốn 7-8 ngàn linh thạch ấy. Chữa mặt cho Trung Linh cũng chỉ kiếm được 2 vạn linh thạch. Trừ đi linh phù và đan dược đã dùng, cũng là có thể kiếm được mấy ngàn khối linh thạch thôi. Nếu mua cho tiểu hồ ly đan dược tốt đến thế, vậy bọn họ coi như không kiếm được tiền rồi. Ê tiểu tử thúi, ngươi có phải chủ nhân của ta không vậy? Ngươi cũng không hào phóng như nam nhân của ngươi. Hai người các ngươi giết ngươi cướp của kiếm lời được 10 mấy vạn linh thạch. Cả một viên đan dược cấp 3 thượng phẩm cũng tiếc không mua cho ta. Cần keo kiệt tới vậy không? Ế, ngươi nhỏ tiếng một chút. Nghe nó nói vậy, Kiều Thủy bị dọa vội vàng bưng kín miệng đối phương. Ngu ngốc, ta dùng linh hồn lực truyền âm. Ngươi che miệng ta làm chi? Với lại, ngoại trừ hai người các ngươi, người khác căn bản không có khả năng nghe được ta truyền âm. Ngươi sợ cái gì chứ? Nghe thấy cái này, Kiều Thụy ngẫm lại cũng đúng. Mới thở ra một hơi, buông tiểu hồ ly ra. Nói đi, nhìn tiểu hồ ly, Liễu Thiên Kỳ chờ đợi đối phương trả lời. Kỳ thật, cự văn thú chính là một con muỗi bự mà thôi. Nhưng gia hỏa này có độc rất lợi hại. Bị nó hút máu, làn da sẽ trở nên khô khốc hoại tử. Cho nên, trên mặt Trung sư tỷ xuất hiện một cái lỗ lớn trũng xuống. Làn da cũng rúm gió như người già là do vậy. Nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, Kiều Thụy hỏi. Đúng vậy, đây là bị cự văn thú hút máu. Chúng độc trên mõm cự văn thú mới có thể xuất hiện bệnh trạng. Ngươi biết làm sao giải độc không? Nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, Liễu Thiên Kỳ hỏi. Giải độc thì phải lấy độc trị độc. Trong tay tiểu tử thúi có con cẩu chu thú, có thể có tác dụng. Các ngươi có thể dùng độc của cẩu chu thú trị liệu cho Trung Nha Đầu. Một loại nhện độc mà tôi không tra được nhện gì. Cái con xấu hoắc kia chỉ là thực lực cấp 3 trung kỳ. Nhưng Trung sư tỷ là bị yêu thú cấp 3 hậu kỳ cắn thương. Độc tính của nó có thể dùng sao? Nhìn tiểu hồ ly, Kiều Thụy lo lắng hỏi. Độc tính không đủ, có thể trị liệu thêm 2 ngày. Dù sao các ngươi muốn lấy 2 vạn linh thạch của người ta kia mà. Một ngày mà chữa sòn rồi, người ta sẽ cảm thấy các ngươi kiếm linh thạch quá dễ dàng. Chỉ dùng nọc độc cẩu chu thú là có thể sao? Còn cần gì khác không? Nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, Liễu Thiên Kỳ lại hỏi. Nọc độc kia chỉ có thể giải độc, không thể đủ làm mặt Trung Linh hoàn toàn khôi phục. Cho nên, chờ đối phương giải độc xong, ngươi vẫn cần phải dùng phương pháp khác khôi phục hố lõm trên mặt nàng. Nhưng giải độc được rồi, khôi phục thì tương đối dễ dàng. Ta đã hiểu. Liễu Thiên Kỳ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Thiên Kỳ, Ta lấy con sấu hoắc kia ra. Chúng ta lấy nọc độc nha. Còn may, trước đó Thiên Kỳ nói muốn lấy nọc độc của nó. Nên Kiều Thủy không có bán con sấu hoắc này đi. Nếu không lúc này không có biện pháp giúp Trung sư tỷ giải độc rồi. Khoan nóng nảy, chúng ta đi Kim Đường trước. Mua một đôi bao tay có thể ngăn cách nọc độc. Sau đó, lại mua một viên đan dược phục hồi da thịt như cũ. Chuẩn bị tốt rồi lại đi lấy nọc độc. Dạ, Trung Linh trúng độc đã được 20 năm. Hơn nữa độc tính cũng tương đối đặc thù và ngoan cố. Nên Liễu Thiên Kỳ trước sau tiêu thời gian 10 ngày. Lợi dụng nọc độc cẩu chu thú, linh phù và đan dược. Ba loại phương pháp cùng nhau trị liệu. Tiêu phí hơn 8.000 linh thạch. Rốt cuộc đã chữa khỏi mặt Trung Linh hoàn toàn. Trung Linh nhìn mặt mình trong gương đồng. Khôi phục như thường. Làn da trắng nõn, trơn bóng. Không hề có bất luận vết gì. Nàng vui mừng phát khóc. Liễu sư đệ, thật cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi, chỉ sợ cả đời ta cũng không tốt được. Nói rồi, Trung Linh cảm kích mà lấy linh thạch đưa cho Liễu Thiên Kỳ. Trung sư tỷ quá khách khí. Ta cũng chỉ là dốc hết sức lực non nớt mà thôi. Nhận lấy linh thạch, Liễu Thiên Kỳ khiêm tốn nói. Liễu sư đệ, ngươi chữa khỏi mặt của ta và Phỉ Phỉ. Về sau mọi người chính là bằng hữu. Sau này, nếu ngươi có cần trận pháp bàn, hoặc cần người bày trận, đều có thể tới tìm ta. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối cho ngươi giá cả thấp nhất. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Trung Linh nghiêm túc hứa hẹn. Đúng vậy, về sau cần trận pháp thì tìm Linh Linh, cần pháp khí thì tìm ta. Ngươi đừng đi sang Kim Đường. Nhìn một cái ngươi mua phòng hộ trận bàn nát kia xem. Một cái phòng hộ trận cấp 3 hạ phẩm, kỳ hạn sử dụng chỉ có nửa năm, đã tốn 9.000 linh thạch. Ngươi đó ít nhất bị người ta hố 3.000 linh thạch. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Mộng Phỉ bất đắc dĩ mà nói. Nghe được lời này của Mộng Phỉ, Trung Linh gật đầu. Phỉ Phỉ nói rất đúng. Đồ bên Kim Đường căn bản chính là chào giá trên trời. Nếu Liễu sư đệ ngươi cầm 9.000 linh thạch trực tiếp đến trận pháp viện chúng ta, ít nhất có thể mua một khối phòng hộ trận bàn cấp 3 trung phẩm. Hơn nữa kỳ hạn sử dụng tệ nhất cũng có thể được 2 năm. À, Kim Đường này cũng quá hố người rồi. Nghe được Mộng Phỉ và Trung Linh nói, Kiều Thụy đau lòng không thôi. Nhìn vẻ mặt tiểu ái nhân đau lòng, Liễu Thiên Kỳ cười khổ. Ta và Tiểu Thụy mới đến, tất nhiên là không hiểu mấy thứ này. Đa tạ hai vị sư tỷ nhắc nhở. Sau này, nếu ta cần pháp khí và trận pháp sẽ trực tiếp đi tìm hai vị sư tỷ. Còn nữa, nếu Liễu sư đệ và Kiều sư đệ ra ngoài rèn luyện, gia thú và xương thú có thể bán cho luyện khí viện chúng ta. Yêu hạch có thể bán sang chỗ Linh Linh bên kia. Linh phù của Liễu sư đệ cũng có thể lấy qua chỗ chúng ta bán. Bảo đảm so với các ngươi bán ở Kim Đường kiếm nhiều hơn. Ồ, đa tạ Mộng sư tỷ báo cho. Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, vội vàng nói tạ. Với lại, nếu muốn tìm người hỗ trợ, có thể trước ngầm dò hỏi. Không nên tùy tiện đi nhiệm vụ đường treo nhiệm vụ. Trước đó, nhiệm vụ chữa mặt của Phỉ Phỉ treo ở nhiệm vụ đường 1 năm. Tiêu 1 vạn linh thạch ấy. Trung Linh nhắc nhở. À, nói vậy, Mộng sư tỷ không phải cũng tiêu 2 vạn linh thạch rồi sao? Nhìn Mộng Phỉ, Kiều Thụy kinh ngạc mà nói. Đúng vậy, cho nên ta lúc này trực tiếp mang Linh Linh tới tìm các ngươi. Không để Linh Linh đi nhiệm vụ đường treo nhiệm vụ. Như vậy, linh thạch đều là của Liễu sư đệ. Không phải càng có lợi ích thực tế hơn sao? Lời này, Mộng Phỉ nói theo lý thường. Ừ, có đạo lý. Tiểu đệ thụ giáo, Liễu Thiên Kỳ gật đầu liên tục, tỏ vẻ minh bạch, hóa ra là vậy. Vậy Mộng sư tỷ, lúc trước sao tỷ lại phải đến nhiệm vụ đường treo nhiệm vụ? Nhìn Mộng Phỉ, Kiều Thụy tò mò hỏi. Bởi vì ta đã ngầm hỏi thật nhiều đan sư và y sư. Cũng không ai có thể trị liệu mặt ta. Cho nên ta không có biện pháp nào mới đem nhiệm vụ treo ở nhiệm vụ đường. Mộng Phỉ nhún vai, bất đắc dĩ mà nói. Hi hi, cũng may mắn Phỉ Phỉ đã phát cái nhiệm vụ đó. Bằng không, chúng ta cũng không gặp được Liễu sư đệ rồi. Nói đến chuyện này, Trung Linh cảm thấy thật may mắn. Nếu không phải Phỉ Phỉ đã phát treo giải thưởng, mặt của Phỉ Phỉ và mình chỉ sợ vẫn không ai chữa được. Đúng vậy, 2 vạn linh thạch này ta tiêu cũng không oan uổng. Ít nhất làm ta kết bạn được với 2 vị bạn tốt Liễu sư đệ và Kiều sư đệ nè. Nói không tồi, Trung Linh gật đầu tán đồng. Ha ha ha, có thể kết bạn với 2 vị đệ tử thiên tài của trận pháp viện và luyện khí viện. Là Liễu thiên kỳ ta may mắn. Liễu sư đệ quá đề cao chúng ta. Chúng ta chỉ là thời gian thi vào học viện tương đối sớm mà thôi. Huống hồ, nếu nói chúng ta là thiên tài của trận pháp viện và luyện khí viện. Như vậy, Liễu sư đệ ngươi hoàn toàn xứng đáng chính là thiên tài phù viện. Lời này, Trung Linh nói theo lý thường. Đúng vậy, người có thể dùng linh phù đến xuất thần nhập hóa như vậy. Phù viện chỉ có một mình Liễu sư đệ ngươi thôi. Hì hì, 2 vị sư tỷ quá khích lệ thiên kỳ. Ôm cánh tay Liễu thiên kỳ. Kiều Thụy cười nói. Liếc thấy Kiều Thụy gắt gao ôm cánh tay mình. Ý vị chiếm hữu 10 phần. Liễu thiên kỳ lắc đầu bật cười. Nhìn bộ dạng Kiều Thụy như con thú nhỏ đang bảo vệ thức ăn. Mộng Phỉ nhịn không được trợn trắng mắt. Yên tâm đi cái bình giấm chua nhỏ. Chúng ta không đào góc tường ngươi đâu. Ha ha ha, đúng vậy, Liễu sư đệ so với chúng ta nhỏ hơn rất nhiều. Chúng ta chỉ là coi Liễu sư đệ là bằng hữu mà thôi. Nhìn bộ dáng Kiều Thủy, Trung Linh cũng bật cười. He he, không có biện pháp mà. Ai bảo 2 vị sư tỷ đều lớn lên như hoa như ngọc. Khuynh quốc khuynh thành kia chứ. Tâm tư bị chọc thủng, Kiều Thủy cũng không phản bác. Ngược lại còn hào phóng mà thừa nhận. Người đó, nghe vậy, Mộng Phỉ nhịn không được trợn trắng mắt. Ha ha ha, nếu chúng ta là bộ dáng từ trước kia, chắc Kiều sư đệ sẽ không lo lắng như vậy rồi. Nhìn Kiều Thủy, Trung Linh cười hỏi. Ha ha ha ha, nói lời thật lòng, ta còn cảm thấy 2 vị sư tỷ lúc trước càng làm ta yên tâm hơn. Hì, tiểu tử này. Ngươi muốn bị đánh phải không? Mộng Phỉ trừng mắt, khó chịu mà giơ giơ nắm tay lên. Ha ha ha, nghe được Kiều Thụy nói như vậy. Trung Linh bất đắc dĩ mà cười. Đừng đừng đừng, Mộng sư tỷ ngươi là trúc cơ hậu kỳ. Ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Kiều Thụy lắc đầu, vội cự tuyệt. Xí, nhìn bộ dáng Kiều Thụy xin miễn thứ cho kẻ bất tài đó. Mộng Phỉ bất giác bĩu môi. Được rồi Phỉ Phỉ, ngươi cũng đừng chọc ghẹo Kiều sư đệ. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về thôi. Nói rồi, Trung Linh đứng dậy chào từ biệt 2 người Liễu Thiên Kỳ. Kiều Thủy, 2 vị sư tỷ nếu không chê, không bằng ở chỗ này ăn cơm chiều rồi về. Nhìn 2 người, Liễu Thiên Kỳ hào phóng mời 2 người ở lại ăn cơm chiều. Không cần đâu Liễu sư đệ. Chúng ta cáo từ. Đúng vậy. Chúng ta không ở lại ăn cơm đâu. Bằng không, Kiều sư đệ ăn giấm nữa. Đêm nay Liễu sư đệ ngươi chỉ sợ phải ngủ ngoài sân luôn. Nhìn 2 người, Mộng Phỉ cười trêu chọc. Ta đâu có hung dữ vậy đâu. Bị Mộng Phỉ nói vậy, Kiều Thủy không được tự nhiên mà đỏ bừng gương mặt. Ha ha ha ha. Mộng sư tỷ nói đùa. Được rồi chúng ta đi đây. Vợ chồng son các ngươi cứ dính nhau đi. Ta tiễn 2 vị sư tỷ. Lôi kéo tay ái nhân, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thủy tiễn Trung Linh và Mộng Phỉ ra khỏi tiểu viện. Cách chương.